Xuyên nhanh, nhật ký sống cùng boss phản diện. Chương 8, nguyện cùng nàng đi khắp lục địa này. 1. Góc truyện audio.com. Hạ Hạ trở về không gian hệ thống. Tiểu Hệ Hệ lên tiếng. Nhiệm vụ hoàn thành, đánh giá nhiệm vụ đạt cấp B. Đạt được 20 tích phân và 1 tháng sống tiếp. Bảng số liệu, mau xuyên giả, sơ cấp, hạ tên, Hạ Hạ, số ngày còn sống, 2 tháng, tích phân, 30. Tiểu Hệ Hệ giải thích, đáng ra nhiệm vụ này của ký chủ sẽ được cấp C. Nhưng vì nữ chủ trọng sinh đó là đánh mất căn nguyên thế giới cũ nên cũng phải giải quyết cả nữ chủ. Nhiệm vụ cho nam, nữ chủ hè đối lập với giết nữ chủ nên độ khó khá cao nên được loại B, Hạ Hạ suy nghĩ rồi hỏi. Làm cho nam nữ chủ đến với nhau càng nhanh thì nhiệm vụ được đánh giá càng cao à, có thể nói là vậy. Chị phải làm nhiệm vụ đến khi nào? Cần là đến khi ký chủ đúng tuổi thọ nếu không bị bệnh của mình. Vậy tuổi thọ của chị là bao nhiêu? Theo thế giới mà ký chủ ở thì khá lâu đó. Hạ Hạ gật đầu, đến khi nào chị mới lên được mau xuyên giả trung cấp? Cần 50 tích phân. Vậy cao cấp thì sao? 300, nhiều vậy sao? Nếu vậy chị phải là hơn 10 nhiệm vụ được đánh giá cấp A, khi lên cấp càng cao thì ngày sống của ký chủ sẽ được tăng lên. Ví dụ lên mau xuyên giả cao cấp nếu đạt được đánh giá cấp D thôi cũng được 3 năm sống. Hạ Hạ ánh mắt phát sao? Được rồi, mau vào nhiệm vụ đi. Bắt đầu vào nhiệm vụ. Hạ Hạ mở mắt đánh giá. Thế giới này xem ra là cổ đại rồi. Nữ chủ tên là Nguyệt Cẩn Mai. Là sát thủ từ thế giới khác xuyên vào đây, sống trong một tam tiểu thư phế vật, nàng từ một phế vật trở thành thiên tài. Hạ Hạ lắc đầu, đáng tiếc, đây là một quyển NP văn. Hạ Hạ chỉ thiếu nước ngồi vào một góc và hoài nghi nhân sinh. Nhân vật Hạ Hạ xuyên vào là một người qua đường trong cốt truyện này tên là Nguyệt Cẩn Hạ. Chỉ nhắc đến đầu chương trong lời của một nha hoàn bên cạnh Nguyệt Cẩn Mai. Lúc trước có nhị tiểu thư ở cùng người, bây giờ người chỉ còn một mình người. Người phải cố gắng đừng làm nhị tiểu thư ở trên kia không lo cho người. Thời gian cô xuyên vào cách ngày nguyên thân chết đồng thời cũng là thời gian nữ chủ xuyên vào là 3 ngày. Lý do nguyên thân chết thì cô không rõ. Vì lý do xuyên vào lúc nguyên thân còn sống nên hệ thống không cho trí nhớ nguyên thân khi chết. Trong cốt truyện cũng không có nói đến. Dù gì nguyên thân cũng là người qua đường. Hạ Hạ thay quần áo. Mặc dù là thứ nữ nhưng nguyên thân và muội muội của mình hoàn toàn bị những huynh tỷ muội bắt nạt đến cả nha hoàn cũng xem thường. Lý do là vì mẫu thân hai người bị vu oan cấu kết với người ngoài nên phụ thân hai người mới không quan tâm đến hai người. Nếu nữ chủ là tam tiểu thư phế vật còn nguyên thân đương nhiên là nhị tiểu thư phế vật luôn rồi. Thì thật hai người không phải không tu luyện được mà bị hạ độc. Sau này nữ chủ đương nhiên hành hại kẻ đó rồi. Thế giới chia làm 4 chức phụ. Cao quý nhất là dược sư. Tiếp là triệu hồi sư. Kiếm sư, võ sư. Chỉ cần bạn mạnh là bạn sẽ được tôn là vương giả. Nhiệm vụ ẩn giấu. Tìm người thích hợp trong 5 nam chủ để bầu bạn đến cuối đời với nữ chủ. Thưởng 1 năm sống tiếp. Tiểu Hệ Hệ tức là chỉ cho nữ chủ yêu một người thôi đúng không? Thật ra đến cuối cuộc đời của nữ chủ vẫn không yêu ai trong số họ cả. Nó chỉ đơn giản là thích thôi nhưng mà năm nam chủ đó không buông tay nên. Tiểu Hệ Hệ chưa nói hết đã bị Hạ Hạ ngắt ngang. Rất tốt chỉ cần một người thôi là được rồi. Chị cũng dị ứng NP nên nhiệm vụ này hợp ý chị. Được rồi, tùy ký chủ. Hạ Hạ vui vẻ liệt kê 5 vị nam chủ thế giới này. 1. Cao Lãng, vị hôn phu lúc đầu của nữ chủ, xuất hiện tại chương 3, đến để từ hôn, sau đó yêu lại nữ chủ. Loại, phong lưu có mới nói cũ khi gặp nữ chủ mới bỏ nhưng mà nếu mà mình hắn độc chiếm nữ chủ thì không xứng. Loại y, 2. Minh Viên, xuất hiện tại chương 10 lúc nữ chủ ra ngoài tìm dược liệu để giải độc tình cờ cứu hắn. Từ đó hắn yêu nữ chủ, bỏ cả tước vị vương ra để du sơn ngoạn thủy với nàng. Chấp nhận, 3, Trạch Dương, xuất hiện lúc kết hoa đăng yêu nữ chủ từ cái nhìn đầu tiên. Loại, Theo như cô thấy loại tình yêu từ cái nhìn đầu tiên này đối với một vương gia trong thành Vân Sơn nơi núi non hiểm trở. Nơi đó coi người như cỏ rác thì yêu từ cái nhìn đầu tiên thì chưa chắc. 4. Khang Dụ, một vương giả thích phiêu lưu vì nữ chính có nhiều điểm hợp mình mà từ từ yêu nữ chủ. Tạm chấp nhận. 5. Vĩ Kỳ, một vương giả trong rừng U Minh, ít ra ngoài, nữ chủ bị truy đuổi mà vào trong đó. Hắn từ từ thích nữ chủ sau đó cùng nàng ra ngoài. Tuy nhiên đôi lúc hắn hơi quá đáng vì việc ở bên ngoài không tốt bằng ở rừng U Minh. Loại, nữ chủ thích phiêu lưu nên hai người không hợp nhau. Hạ Hạ suy nghĩ đi suy nghĩ lại vẫn thấy Minh Viên thích hợp nhất. Một vương gia có thể bỏ tước vị để cùng nàng thực hiện sở thích của nàng. Cách chương.